Đường xưa mây trắng, chương 62, đừng vội tin cũng đừng vội bài bác. Góc truyện audio.com chấm, mùa an cư hoàn mãn. Đại đức Sariputta đến từ biệt Bụt để lên đường hành hóa. Bụt chúc đại đức lên đường bình yên, thân thể và tâm trí nhẹ nhàng, không gặp quá nhiều khó khăn trên đường giáo hóa. Đại đức Sariputta cảm tạ và lên đường ngay sau đó. Trưa hôm ấy có một vị khất sĩ lên tìm Bụt và phàn nàn với người là thầy đã bị Đại Đức Sariputta hất hủi. Bụt hỏi hất hủi như thế nào? Vị khất sĩ ấy đáp, con hỏi thầy ấy đi đâu? Thầy ấy đã không thèm trả lời mà lại còn xô con ngã rồi bỏ đi không thèm xin lỗi. Bụt bảo Ananda, chắc Sariputta chưa đi xa đâu. Ananda, hãy nhờ một vị sa di đi tìm Đại Đức Sariputta về. Tối hôm nay chúng ta sẽ tập họp đại chúng ở giảng đường Jeta. Đại Đức Ananda vâng mệnh. Chiều hôm ấy Đại Đức Sariputta trở về tu viện với vị sa di. Thầy lên trình diện Bụt. Bụt bảo, Sariputta, tối hôm nay chúng ta sẽ họp tại giảng đường. Có vị khất sĩ buộc tội thầy đã xô ngã thầy ấy và bỏ đi không thèm xin lỗi. Các đại đức Moggallana và Ananda chiều hôm đó tay cầm sâu chìa khóa đi vào khắp các tăng xá của tu viện. Tới đâu họ cũng thông báo về cuộc họp tối nay. Họ nói, mời chư huynh đệ tối nay tới họp mặt đông đảo tại giảng đường. Tối nay sư huynh Sariputta thế nào cũng gầm lên tiếng gầm sư tử của sư huynh trước mặt Thế Tôn và đại chúng. Sẽ hào hứng lắm, tối hôm ấy giảng đường không thiếu mặt ai. Ai cũng muốn biết đại đức Sariputta phản ứng thế nào trước những người lâu nay đã có thái độ ganh ghét và hờn giận mình. Ai cũng biết rằng đại đức là một người đệ tử lớn của Bụt và được Bụt tin yêu. Và vì vậy ông đã là mục tiêu của rất nhiều sự hiểu lầm và ganh ghét. Trong giới môn đệ Bụt, có người nghĩ rằng Bụt đã tin cậy Sariputta một cách quá đáng. Rằng người đã quá nghe lời Sariputta, hoặc đã đi tới những quyết định dưới ảnh hưởng nặng nề của vị đại đức này. Có người lại nghĩ rằng nếu họ bị Bụt quở trách và giáo giới đó là cũng vì Bụt đã nghe những lời nói ra. Nói vào của Đại Đức Sariputta, và họ đem lòng hận thù Đại Đức. Họ nhắc mãi tới việc năm xưa có lần Bụt đã mời Sariputta ngồi chung một ghế. Có một thầy tên là Kokalika, trước đây cũng từng cư trú tại tu viện Jetavana, và đã từng thù ghét các sư huynh Sariputta và Moggallana đến nước không ai có thể can ngăn được. Chuyện đã xảy ra cách trên 8 năm. Nhưng vẫn còn đậm nét trong lòng thầy Ananda. Theo thầy Kokalika thì cả hai vị đại đệ tử Bụt là Sariputta và Moggallana đều là những người tu hành giả dối. Đều là người hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy Kokalika quá lớn khiến không ai có thể hòa giải được. Chính Bụt đã có lần gọi thầy tới và bảo, này khất sĩ Kokalika, đừng có nói rằng Sariputta và Moggallana là những người bị ái dục chi phối. Họ là những người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Tuy nhiên vì tâm thầy Kokalika đã bị hận thù che lấp nên thầy không tiếp nhận được lời của Bụt. Cuối cùng thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ. Da thầy trở nên sần sùi. Rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng vạn cái mụt nhỏ lớn bằng hạt cải. Những cái mụt này lớn lên bằng những hạt đậu. Rồi những chiếc mụt ấy vỡ ra. Chảy đầy máu và mù. Thuốc men nào cũng không chữa được. Bụt nhận thầy về tu viện. Nhưng thầy không về. Sau đó thầy mạng chung. Bụt rất xót thương. Người bảo, hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Sau khi làm ung thối tâm hồn, những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh rất kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm. Đại Đức Ananda biết hết những tình tiết đó cho nên đã ngần ngại rất nhiều trước khi nhận trách nhiệm làm thị giả cho Bụt. Trong những điều kiện thầy đưa ra có điều kiện là nếu làm thị giả cho Bụt,